Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rắn chắc của anh thì có tiếng thở nhẹ phát ra. So với phụ nữ khác xa hoàn toàn, cơ bắp của anh vừa cứng lại bền chắc, sờ vào làm cho người ta có cảm giác rất an toàn. Còn có điểm giữa hai chân anh đã vô cùng cứng rắn, cứng đến nỗi làm cho người khác hoài nghi, toàn thân anh từ trên xuống dưới không có điểm nào mềm mại. Chờ chút đã, cô đang làm cái gì? Tay cô đang mạnh mẽ vuốt ve bờ ngực rắn chắc của anh thì bỗng nhiên dừng lại, các đầu ngón tay đang căng thẳng thì dừng lại. Cô phát hiện ra bản thân lại quên dè dặt, đang vô cùng nhiệt tình thì Tôn Nhã Mạn lại hoảng sợ cứng nhắc từ đầu đến chân. Làm sao vậy? Cô đang suy nghĩ lung tung muốn rút tay về, bên tai lại chuyển tới giọng nói trầm thấp của anh. Trời ơi, ai tốt bụng cho cô mượn bức tường để đập đầu vào một cái. Cái người hoa si đưa tay vào bên trong áo ông xã không phải là cô. Cái người lớn mật dài vòi lồng ngực rắn chắc của anh như sắc nữ cũng không phải là cô. Gặp quỷ rồi, tốt nhất là cô không thừa nhận để che giấu tất cả. À, cái đó... Nháy mắt mấy cái, Tuấn Sức nặn ra một nụ cười đoan trang ưu nhã. Cô vắt óc dùng hết sức để suy nghĩ, nhưng chính bản thân cô lại không tìm ra lý do được. Cô khó kìm lòng để hành động như vậy. Tại sao lại dừng? À, cô hối hận muốn chết đi được, vậy mà anh lại còn hỏi cô mấy lời này nữa. Em... Không cảm thấy em không được dịu dàng ít nói, không nhu mì, không có khí chất sao? Cô ôm đầu ảo não nhìn ông xã một cái, lại chán nản cúi đầu xuống. Anh thích em như vậy. Đàm Việt cầm bàn tay mềm mại của cô, đặt lên lại lên ngực của anh. Có thật không? Tôi Nhã Mạn vẫn cúi đầu, không dám tin những gì Đàm Việt nói. Quá xấu hổ, kiên trì chưa được 3 tháng, liền bị cô phá hỏng. Khó trách, sao đàn chị lại nói cô không làm được mẫu phụ nữ nhu mì dịu dàng ít nói được. Ồ, thật đáng ghét, năng lực của cô kém đến vậy sao? Chán nản thu tay lại, trốn về trên ghế sofa. Tôi Nhã Mạn hận, sao thời gian không thể quay trở lại. Nếu như trở lại một lần nữa, cô nhất định sẽ kiềm chế kích động, không đến chạm vào bộ ngực cường tráng của anh. Cô phiền muộn muốn chết, mà tâm tình của Đàm Việt lại cực kỳ vui vẻ. Đêm hôm đó, sự nhiệt tình và phối hợp của cô làm cho Đàm Việt càng vui vẻ. Dựa theo lý trí, lựa chọn đối tượng kết hôn với anh, ngoài dự tính của anh chọn bà xã nhu mì dịu dàng ít nói, nhưng về chuyện ân ái lại vô cùng ăn ý với anh. Anh vượt qua đêm tân hôn vô cùng mỹ mãn, chỉ là sau đêm hôm đó, lúc ân ái cô đối với anh không còn nhiệt tình như trước nữa, rõ ràng là có sự kiềm chế. Đàm Việt suy nghĩ cố gắng tìm ra nguyên nhân sâu xa. Anh phát hiện tối hôm đó, bà xã có vô cùng mãnh liệt để có liên quan đến rượu. Bởi vì buổi tối hôm đó, trong lúc anh trao cho bà xã nụ hôn nóng bỏng thì đã ngửi được mùi rượu từ trong miệng bà xã. Anh đã từng nghĩ đến việc trước khi đi ngủ nên để bà xã uống một chút rượu. Nhưng anh có tính tự ái, anh không muốn bà xã trong lúc thần trí mê loạn mới bày ra tính cách thẳng thắn bộc trực với anh. Mấy ngày này mỗi lần ân ái cực kỳ dụng tâm, không muốn mượn rượu, không dựa vào sức mạnh bên ngoài. Anh nghĩ muốn dùng sức quyến rũ của bản thân để được bà xã đáp lại. Cho nên anh mới chủ động đưa tay thăm dò, quăng mất tính cách bảo thủ với anh, thể hiện sự nhiệt tình khiến anh vô cùng vui vẻ. Nhã Mạn, từ bàn làm việc bước đến bên sofa. Đàm Việt đứng trước mặt bà xã gọi tên cô. Anh nghĩ muốn nói bà xã đừng bảo thủ, nói cho cô biết anh rất thích cô chủ động. Nhưng vừa mới mở miệng cô đã nhanh chóng trả lời. Anh không cần nói với em những lời đó. Cô cần có thời gian để kiểm điểm lại dục vọng của bản thân. Làm sao khi giận dỗi lại đáng yêu đến thế nhỉ? Trong lòng Đàm Việt vừa áy náy vừa động lòng, không tự chủ lại phát ra tiếng cười. Nhã Mạn, anh thật sự vô cùng thích những gì em vừa làm. Anh trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Có thật không? Đàm Việt nhất định không biết rằng những thứ cô muốn sờ không chỉ có thế nên mới an ủi cô như vậy. Anh sẽ không nói dối em. Nhìn chằm chằm vào gương mặt chán nản của cô, anh cảm thấy cô thật sự đáng yêu. Sẽ không cảm thấy em quá nhiệt tình, quá khoa trương, không có khí chất sao? Hoàn toàn không có. Đàm Việt cười một tiếng, bà xã của anh rất bảo thủ. Nhiệt tình của em đối với anh là một khích lệ rất lớn. Có cô phối hợp ăn ý, nên đêm hôm đó anh mới hăng hái mạnh mẽ đến thế. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, thân thể mặc dù vẫn có ham muốn, nhưng cuộc sống của anh cũng không có gì thay đổi. Yêu đã hết, tình đã cạn, người yêu sâu đậm cũng không còn ở bên bầu bạn, tình dục đã trở nên không còn ý nghĩa. Đối với anh mà nói, khống chế dục vọng lại trở nên đơn giản vô cùng. Cho đến đêm hôm đó, cứ tưởng rằng bọn họ là cặp vợ chồng bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net